Quan Lộ Thương Đồ, chương 866, mặt giày, gocchuyenaudio.com. Bản thân Trương Khắc rất kính trọng Lý Minh Học, cho dù dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Đường Học Khiêm cố gắng đột phá hạn chế của thể chế hiện có, phát triển công ty Hải Châu thành quy mô ngày hôm nay. Năng lực của Lý Minh Học là chân thật đáng tin, Trương Khắc đối với Lý Minh Học càng có chờ mong cao hơn. Mặt khác, Lý Minh Học cùng Lý Minh Du, vợ của Phó Tuấn, là anh em họ. Trở lại khách sạn thì đã là 4 giờ chiều. Hứa Duy kết thúc một ngày làm việc đã chạy tới khách sạn Bán Đảo, đang nói chuyện với thi vệ Trung. Trương Khắc cũng không lãng phí thời gian với nhóm quan viên của Tân Đình, liền bảo Phó Tuấn chọn một nhà hàng có thể thấy được biển, đưa họ đi dùng cơm trước. Xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt sát đất có thể nhìn thấy mặt nước biển màu xanh thẳm dưới bóng đêm, những nơi gần ánh đèn đường hắt ra tia sáng màu vàng u ám, giống như trong không trung lơ lửng một tầng khói nhẹ. Nhân tính là thứ phức tạp khó hiểu. Tối Trương Khắc đơn độc mời ăn cơm, lúc đầu thi vệ Trung không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng nghe nói Trương Khắc bỏ qua nhóm khám Duy Đào một bên, đặc biệt mời hắn cùng với Lý Minh Học ăn cơm, cảm thụ trong lòng lại khác xa, chỉ là chú ý không cho giọng nói của mình nghe qua có ý lấy lòng mà có vẻ quá lỗ mãng. Cho tới nay thi vệ Trung còn nhớ rõ mùa hè 4 năm trước tình cảnh Trương Khắc đến nhà chị hắn đưa tiền, một thiếu niên 16 tuổi ném 12 chồng tiền 100 đồng lên mặt bàn, hắn nên nhận ra số phận của Hứa Tư đã dính chặt với người thiếu niên này rồi, đã định trước sinh tồn trên thế giới này không thể như người thường. Cậu dự định để cho Tân Đình chen ngang, Lý Minh Học hỏi Trương Khắc xử lý ra sao vấn đề Tân Đình không mời tự đến. Thương vụ Cẩm Hồ mới thành lập không bao lâu, nhân thủ chung quy không đủ. Trương Khắc trước kia hy vọng toàn bộ các hạng mục hợp tư, hợp tác thương vụ Cẩm Hồ có thể phái ra nhân viên trực tiếp hiệp trợ, như vậy mới có thể bảo đảm càng tốt hơn. Mượn cơ hội lần này đại quy mô chiêu thương dẫn tư, thẩm thấu lực ảnh hưởng của Cẩm Hồ đến khu vực trọng điểm 2 tỉnh 6 thành phố thuộc lưu vực Tiểu Giang. Hải Châu thoáng cái đã đưa ra hơn 40 hạng mục hiệp nghị, bên thương vụ Cẩm Hồ ít nhất cũng phải phái ra hơn 40 nhân viên hiệp trợ, hầu như điều động cả nhân lực tài nguyên của cổ phần Việt Tú cùng công ty con Hồng Kông. Trương Khắc nói, tạm thời điều chút công nhân từ Bắc Kinh, Singapore qua đây, nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn nhu cầu, đúng là rất đau đầu. Hai ngày đàm phán được 460 triệu đô la, tuy nói con số này phải do nội bộ khống chế, nhưng có một số việc cũng không phải rất khó phán đoán. Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ đều là những người lõi đời, chỉ cần tiếp xúc với thành viên đoàn đại biểu bên này của chúng ta ít nhiều có thể tính ra được đại khái, lại nói họ có thể quyết định thật nhanh chạy tới cũng rất có quyết tâm rồi. Lý Minh Học cười nói, mặt khác tin tức truyền ra chỉ sợ Huệ Sơn Kiến Nghiệp cũng sẽ không bình tĩnh ngồi đợi các cậu tới an bài, đặc biệt là hiện tại Tân Đình đều đã tới chen ngang rồi. Ngoại trừ Huệ Sơn Kiến Nghiệp, địa khu khác của Đông Hải các cậu dự định an bài thế nào? Trước đó dự tính có phần không đủ, tiết tấu này xem ra cũng không phải thương vụ Cẩm Hồ muốn khống chế là có thể khống chế được. Trương Khắc cau mày cười, việc này mặc dù rất đau đầu, nhưng chung quy không phải là chuyện xấu gì, số. gocchuyenaudio.com, liệu 460 triệu đô la không truyền ra ngoài, chủ yếu vẫn là sợ kinh động các lãnh đạo Indonesia, tuy nói cục diện chính trị trước mắt của Indonesia vô cùng hỗn loạn, cẩn thận chút chung quy không có sai. Trương Khắc lại giãn mày ra, vô tâm cười nói, hai ngày nữa cháu sẽ trở về, cục diện rối rắm này tự có bên Diệp Kiến Bân tới xử lý. Cậu ở lại Hồng Kông, đại khái cũng sẽ không đặc biệt vì việc này. Lý Minh Học hỏi, thương vụ Cẩm Hồ đại khái sẽ không bỏ qua cơ hội lần này hút đủ vốn chứ? Chú nói mút đủ hả? Trương Khắc thản nhiên cười. Ha ha, nói mút đủ là xem thường cậu rồi. Lý Minh Học đã hiểu ý, 300 đến 500 triệu đô la là không thỏa mãn được khẩu vị của thương vụ Cẩm Hồ. Trương Khắc khẽ gật đầu, khẳng định suy đoán của Lý Minh Học. Trên thực tế, công ty cổ phần Hải Châu cũng là trên trình độ nhất định tham khảo hình thức tổ chức của thương xã tổng hợp để thực hiện phát triển đa nguyên hóa, Lý Minh Học có nhận thức càng sâu sắc hơn đối với thương vụ Cẩm Hồ. Thi vệ Trung nghĩ thầm, thương vụ Cẩm Hồ vừa mới thành lập lần này còn có thể trực tiếp hấp thụ 300 đến 500 triệu đô la tài chính. Thực sự là quá ghê gớm, Cẩm Hồ tiếp tục đi như thế tới cùng sẽ đi tới một bước nào. Tống Bồi Minh ở ngay trong khách sạn Bán Đảo tẩy trần cho các quan viên Tân Đình, ngồi máy bay thời gian dài sẽ hơi mệt. Trước khi bữa cơm bắt đầu, hắn cố ý bảo nhóm khám Duy Đào vào phòng nghỉ ngơi chốc lát, rửa mặt chỉnh lý dung nhan một chút. Lại nói, Diệp Kiến Bân đang ở khu Nam Hồng Kông, yến hội phải kéo dài tới 8 giờ mới bắt đầu. Các nhân sĩ xí nghiệp trong TP Hải Châu tổ chức qua đây tham gia chiêu thương dẫn tư cũng có người có quan hệ mật thiết với bên Tân Đình, nhiều tin tức chính là bọn họ sớm tiết lộ ra ngoài. Hải Châu cùng Tân Đình ở rất gần nhau, có tin tức nào không thổi qua được. Lời này cũng không sai. Họ nghe nói Khám Duy Đào ngày hôm nay chạy tới Hồng Kông, cũng ở trong khách sạn bán đảo, họ rất tự nhiên đều có thể đoán được Khám Duy Đào cũng vì lần chiêu thương dẫn tư đặc biệt này mà đến, đều qua đây bái phỏng. Xuất phát từ các loại lo lắng, kết quả của số liệu lần đầu đàm phán không làm thông báo, không xử lý tuyên truyền, Khám Duy Đào quả thực không rõ lắm tổng ngạch ngoại tư trong hợp đồng Hải Châu lần này tiến cử cao tới 460 triệu đô la. Thế nhưng sau khi đến khách sạn tiếp xúc thực tế với mấy đại biểu xí nghiệp tham gia hội hiệp đàm, trước khi tiệc bắt đầu, Khám Duy Đào sắc mặt ngưng trọng gọi Đào Thư Nghệ, Trương Mai vào trong phòng hắn, nói. Xem ra lạc quan hơn nhiều so với chúng ta dự tính trước đó, bất luận nghĩ biện pháp gì, chúng ta cũng không thể để người ta đuổi trở về. Gạch nối. Lo lắng của Khám Duy Đào không phải không có đạo lý. Mặc dù trước đó chưa từng Trương Khác tiếp xúc qua, cũng không suy ra tính tình của y. Biểu hiện của Trương Khác tại sân bay tuy nói không đến mức quá lãnh đạm, nhưng chưa nói tới nhiệt tình. Sau khi trở về khách sạn bán đảo chưa từng ra mặt nữa. Tiệc tẩy trần buổi tối vẫn là Tống Bồi Minh Niệm tình đồng liêu đứng ra tổ chức. Bên thương vụ Cẩm Hồ người ngay từ đầu đã phụ trách đi cùng là Chu Nhất Bình. Đại lão Diệp Kiến Bân của thương vụ Cẩm Hồ đang nửa đường dự tiệc ngồi xuống uống được 2-3 ngụm rượu liền tiếp một cuộc điện thoại, nói là phó chủ nhiệm văn phòng quốc vụ viện đang ở Hồng Kông muốn gặp hắn. Diệp Kiến Bân buông ly rượu, cốc truyện audio.com, nói tiếng cáo từ rồi vội vã rời khỏi. Cách chương.